Siêu cấp thần cơ nhân, chương 878, lôi thú đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện múa tung trên đỉnh ngọn núi, một đóa màu bạc lôi điện nhất hoa tỏa ra. Cánh hoa trung tâm có từng đạo tia chớp màu vàng óng nhảy lên, như là màu vàng hoa nhị mà ở cái kia lôi điện nhất hoa hai bên. Các có một con siêu cấp thần sinh vật mắt nhìn chằm chằm. Hoặc là nói đúng cách lôi điện nhất hoa đối lập lôi điện nhất hoa bên phải là một cái toàn thân đen thui, cao tới ba trượng châu đực, cái kia châu đực đỉnh đầu mọc ra một đôi màu xanh sừng, giác mặt trên lôi điện dâng lên một mảnh trắng lóa, thỉnh thoảng dẫn dưới trên trời từng đạo lôi điện oanh kích trên đỉnh ngọn núi. Bên trái nhưng là một cái toàn thân trắng như tuyết tam vĩ hồ ly, cái kia hồ ly ba cái tuyết bạch đuôi ở đung đưa trong gió bất định, mặt trên có sáng như tuyết lôi điện quấn quanh. Theo đuôi lắc lư, thỉnh thoảng nhảy lên lên, dẫn ra trên trời lôi điện. Hai con đồng dạng lôi thuộc tính siêu cấp thần sinh vật cách lôi điện nhất hoa đối lập, xem ra đều muốn độc bá cái kia đóa lôi điện nhất hoa, nhưng là rồi lại đều kiêng kỵ đối phương, cũng không ai dám nhúc nhích, liền như vậy nhìn chòng chọc vào đối phương cùng lôi điện nhất hoa. Lần này tựa hồ bên trong đại thải, không chỉ có hai con nhị môn lôi hệ siêu cấp thần sinh vật, vẫn còn có một đóa lôi điện linh vật. Tiểu Ngân Ngân lần này kiếm lời đến. Hàn Sâm nhìn rõ ràng tình hình sau đó, nhất thời vui mừng khôn xiết. Mà Tiểu Ngân Ngân nhưng là đã hưng phấn từ không trong lồng ngực nhảy ra ngoài, lăng không liền muốn đánh về phía cái kia đóa lôi điện nhất hoa. Bình thường tao nhã dáng dấp đã sớm không gặp, ngụm nước đều sắp muốn chảy xuống. Nhưng là Hàn Sâm nhưng một phát bắt được trên lưng nó ra lông, đem nó cho nói ra trở về, mặc nó làm sao giãy giụa cũng không để ý tới. Trực tiếp ôm trở về trong ngực. Hàn Sâm cũng biết lôi điện nhất hoa khẳng định là thứ tốt, nhưng là cái kia hai con siêu cấp thần sinh vật đều không phải người yếu, bên trong thân thể sinh mệnh khí thế rất mạnh, Tiểu Ngân Ngân như vậy vồ tới, chỉ có thể gợi ra chúng nó liên thủ công kích. Tuy rằng Hàn Sâm có lòng tin có thể chém giết đây hai con siêu cấp thần sinh vật, bất quá làm ra động tĩnh khẳng định không gạt được Triệu Học Bân bọn họ. Hàn Sâm cũng không muốn giết lôi nghiêu sau đó còn muốn đem gen sinh mệnh tinh hoa điểm cho bọn họ. Nếu là một đời cũng là thôi, nhị môn gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm khẳng định là chính mình nhận lấy. Tiểu Ngân Ngân, trước tiên không nên gấp mà, xem ra lôi điện nhất hoa vẫn chưa hoàn toàn thành thục, bằng không đầu kia lôi nghiêu cùng tam vĩ điện hồ đã sớm làm lên, chúng ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Hàn Sâm động viên trong lòng còn đang giãy giụa Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân nghe Hàn Sâm nói như vậy, rốt cục yên tĩnh lại, bất quá một đôi mắt nhưng vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào cái kia đóa lôi điện nhất hoa, một lát liền chát cũng không nháy mắt. Màu vàng lôi điện hoa nhị không ngừng đập, trên trời mây đen trong lúc đó thỉnh thoảng có lôi điện oanh kích mà xuống, trực tiếp đánh vào hoa nhị bên trong. Nhưng là cái kia lôi điện đến hoa nhị bên trong, không chỉ có lay động không được lôi điện nhất hoa nửa phần. Còn lệnh hoa nhị thay đổi càng thêm kim sáng lòe lòe, cái kia đóa hoa phẳng phất là có thể nuốt chửng lôi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở hoa nhị vị trí trung tâm, đang có một viên màu vàng lôi điện trái cây ở thai nghén, hiện tại mới chỉ có trứng gà đại tiểu, óng ánh long lanh không nói ra được mỹ lệ, bên trong màu vàng lôi điện biến ảo, phẳng phất là vũ trụ sơ sinh hỗn độn lôi đình thế giới. Không biết cái kia trái cây còn bao lâu mới sẽ trở thành chín. Hàn Sâm nhìn cái kia trái cây trong lòng suy tư, tuy rằng hắn không nhìn ra cái kia lôi điện trái cây thành thục hay không, bất quá chỉ xem tam vĩ điện hồ cùng lôi nghiêu biểu hiện liền biết, trái cây khẳng định vẫn không có thành thục, không phải vậy chúng nó không thể còn giằng co ở nơi đó, đã sớm nhào tới tranh đoạt. Do dự một chút, Hàn Sâm cho gọi ra linh nghiêu ưng cùng tử vong tang chung, hơn nữa tiểu yêu tinh. Đem ba người bọn hắn đều ở lại nơi này ẩn núp, sau đó mang theo Tiểu Ngân Ngân cùng Linh Nhất lên hướng về bên dưới ngọn núi đi. Tiểu Ngân Ngân tuy rằng đặc biệt không tình nguyện, dãy dụa muốn lưu lại, bất quá Hàn Sâm vẫn là mạnh mẽ đem nó mang xuống núi, miễn cho Triệu Học Bân bọn họ hoài nghi. Nếu như Hàn Sâm đem bọn họ đều giết, tuy rằng có thể thu được những thứ kia, nhưng là thiên sứ gen dịch nhưng nhất định phải trả lại, trừ phi hắn không còn về liên minh. Bằng không đây là nhất định. Thế nhưng hắn chỉ cần hạ sơn đi, nói cho Triệu Học Bân bọn họ không nhìn thấy lôi nghiêu, là có thể thu được một nửa số lượng thiên sứ gen dịch, mà tiểu yêu tinh chúng nó ba cái ở đây, không khó lắm theo hai con siêu cấp thần sinh vật trong tay kiếm lợi, Dì vui lại không là đây Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân cùng dưới Không Tích Lôi Sơn. Ở lưng chừng núi thời điểm liền nhìn thấy Triệu Học Bân bọn họ, liền trực tiếp nói cho bọn họ biết, không có ở trên đỉnh ngọn núi nhìn thấy Lôi Nghiêu. Lôi Nghiêu thật sự không còn trên đỉnh ngọn núi. Có người không tin hỏi, không có các ngươi có thể chính mình đến xem. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, Triệu Học Bân nhất thời cảm giác thấy hơi tiến thối lưỡng nan, bọn họ không dám lên đi. Thế nhưng như thế trở lại, tức không có giết chết siêu cấp thần sinh vật, lại muốn thanh toán cho Hàn Sâm 50 chi cao cấp thiên sứ gen dịch, đều thiệt thòi đến mộ mộ nhà. Cho tới bay lên đỉnh núi loại hình càng thêm không thể, bọn họ dám bay lên, lập tức liền có lôi điện đánh xuống, chết như thế nào cũng không biết. Các người mau mau đi tìm cái kia cái gì Lôi Nghiêu đi, dựa theo ước định. Nếu như đến số 7 trước còn không có tìm được, ta có quyền lực kết thúc hợp đồng, đồng thời các ngươi muốn thanh toán cho ta một nửa thiên sứ gen dịch làm bồi thường. Hàn Sâm nói liền đi linh hướng về bên dưới ngọn núi đi. Hàn tiên sinh xin chờ một chút, chúng ta lên núi đi xem một chút. Triệu Học Bân gọi lại Hàn Sâm cắn răng nói rằng, hắn như vậy trở lại, căn bản không có cách nào hướng về thiên sứ gen cao tầng bàn giao, chỉ có thể nhắm mắt lên núi thử một lần. Tùy tiện, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hàn Sâm tìm một tảng đá ngồi xuống, hắn căn bản không sợ Triệu Học Bân bọn họ lên núi đến xem. Coi như không có Tiểu Ngân Ngân làm khó dễ, trên núi có hai con lôi điện hệ siêu cấp thần sinh vật chiêu lôi dẫn điện, lại có lôi điện hệ linh vật sinh trưởng, người bình thường căn bản tới gần không được trên đỉnh ngọn núi. Liền ngay cả tiểu yêu tinh chúng nó, cũng là bởi vì bị Tiểu Ngân Ngân ói ra một cái màu bạc lôi điện che chở, mới có thể bình yên lưu lại ở trên đỉnh núi trước, không đến nỗi bị khủng bố lôi điện tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi lôi điện trái cây thành thục, gợi ra Lôi Nghiêu cùng Tam Vĩ Điện Hồ đại chiến, bằng không Triệu Học Bân những người kia căn bản không thể nào thấy được Lôi Nghiêu. Triệu Học Bân mang theo mấy cái trên người chỉ có vết thương nhẹ người hướng về trên núi bỏ tới, đến lôi điện nhiều lần xuất hiện khu vực. Liền trực tiếp tiêm vào thiên sứ gen dịch lệnh tố chất thân thể cùng sức mạnh đều tăng lên trên diện rộng, lúc này mới mạnh mẽ hướng về trên đỉnh ngọn núi phóng đi. Lần này Triệu Học Bân bọn họ cũng không dám chậm rãi hướng về trên núi đi rồi, từng cái đem hết khí lực toàn thân hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy như điên, hy vọng có thể đánh nhanh thắng nhanh, mau mau tiếp cận trên đỉnh ngọn núi, chỉ cần liếc mắt nhìn trên đỉnh ngọn núi tình huống là được. Lúc mới bắt đầu còn tốt, ở thiên sứ gen dịch dưới tác dụng, bọn họ vẫn có thể chống được lôi điện oanh kích, nhưng là khoảng cách trên đỉnh ngọn núi chỉ có hơn 1.000 mét thời điểm, lôi điện liền càng ngày càng lợi hại lên. Hàn Sâm híp mắt ngồi ở giữa sườn núi, nghe được mặt trên truyền đến từng tiếng lôi điện nổ vang, trên núi trước lôi điện như là mưa xối xả bình thường theo mây đen bên trong ầm mà xuống, khủng bố không thể nào tưởng tượng được. Hàn Sâm đối với thiên sứ gen người tự nhiên không cái gì lòng thương hại, ngồi ở trên tảng đá xoa xoa trong lồng ngực có chút sao động Tiểu Ngân Ngân, con mắt hơi híp thành một cái tuyến. Qua không bao lâu, liền thấy Triệu Học Bân mấy người bọn hắn y giáp cháy đen, mặt mày xám xịt từ trên núi trốn đi, tóc đều cho điện tiêu, trên người rất nhiều nơi da chóc thịt bong, xem ra tình huống đặc biệt không tốt. Cách chương